bán hàng ngay góc đường bốn xa. Bao tháng ngày qua buôn bán càng vất vả, nhiều khi em chơi trò phá ra, em thách thần cao ra nào cũng lời ai ơi. Em biết rằng em tướng mập như trâu, da nám bụng to trông giống hệt như bà bầu. Vì em xấu em mong giàu cho sớm, em chỉ cầu mong lấy ai hợp ý tâm đầu. Rồi khi em có người chồng, chồng em cao lớn chồng ngồng, nhưng khi giá lạnh đêm đông, chồng em đẹp trai tốt giống, em còn mong gì hay không? Em nghĩ mình sẽ suốt đời bên nhau, những lúc bệnh đau cho đến ngày bạc đầu. Quanh xóm em nghe họ nói xấu, họ nói rằng anh lấy em vì thấy em giàu. Một hôm đi bán về nhà, chồng em đâu mất rồi cả. Mới coi kỹ thì ôi cha, chồng em thật gan quá xa, gom tiền em rồi bay xa. Em thẫn thờ nghe tiếng gào trong tai, ngu quá là ngu, ham lấy chồng đẹp trai. Tại em tìm anh giấu cho phần gái miệt mài, em quyết tìm anh giấu cho